Đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 31, món quà dành cho con trai. Gocchuyenaudio.com. Giờ ra về, Thiên Ân chào các bạn trong lớp rất thớ thiện nên ai cũng thích và lo lắng cho cậu ý. Ai cũng biết Lâm Hắc Hạo Nhiên là cháu của gia tộc lừng danh Lâm Hắc. Thiên Ân tớ theo cậu nhé. Hạo Nhiên rất thương tớ nên sẽ nghe theo tớ mà. Khải Di nói, không sao, tớ cũng muốn gặp papa và ông mà. Thiên Ân bỏ đi, bật điện thoại nhắn dòng tin nhắn gửi cho Lam Phương. Thiên Ân nhẹ cười chỉnh áo lại một tí rồi bước đi xuống, có hai tên vệ sĩ cúi đầu mời lên xe. Ha ha, cũng gan lắm nhỉ, được tôi sẽ lột mặt nạ của cậu. Hạo Nhiên nói, nếu được, đi thôi. Thiên Ân nói, tài xế đi. Hạo Nhiên ra lệnh. Thiên Ân nhìn Hạo Nhiên khai nhếch môi, quả thật rất xứng làm em cậu à. Khí thái toát ra rất là xảo quyệt và ma lanh, khó ai biết được. Nếu có chuyện gì xảy ra có lẽ sẽ có một đột phá lớn dẫn ra người bị thương đấy, không thể xem thường được. Dạ, cậu chủ tới rồi, tài xế nói. Hạo Nhiên bước ra, trước mặt lộ ra một cung điện nguy nga nhưng lại thể hiện sự bí ẩn tông màu đen. Các người hầu thấy cậu chủ về liền nhanh chóng chạy ra xách cặp đưa nước. Wow, làm cậu chủ sướng nhỉ. Thiên Ân nói, tất nhiên, nhưng chỉ với Hạo Nhiên này thôi. Hạo Nhiên mỉm cười đều. Papa tôi đâu? Hạo Nhiên nhìn, dạ, papa của cậu đã đi làm rồi ạ. Một cô quản gia chạy tới. Mau nói là tôi có việc quan trọng, kêu papa về gấp. Hạo Nhiên bước đi, càng nhanh càng tốt nghe chị. Thiên Ân mỉm cười, làm cho cô quản gia đỏ mặt với sắc đẹp của cậu. Liền cậm cụi đi gọi cho ông hoàng nhà này. Hạo Nhiên cầm hai ly sữa đưa cho Thiên Ân một ly. Uống đi, sau này có vào tù không có mà uống. Hạo Nhiên nói, để xem, cậu làm gì nào. Thiên Ân nhẹ cười nhận lấy cố sữa. Hạo Nhiên dừng lại trước một căn phòng. Ai, một giọng nói lạnh vang lên. Thưa ông, là cháu. Hạo Nhiên ạ, Hạo Nhiên nói. Vào đi, giọng nói lại vang lên. Hạo Nhiên mỉm cười bước vào, theo sau là Thiên Ân. Thưa ông, cháu có chuyện. Hạo Nhiên đang nói thì. Thiên Ân, ông Lâm Hắc Trương bỡ ngỡ bay tới ôm lấy tiểu bảo bói. Ông à, một cháu. Thiên Ân nói lạnh nhạt, hai người biết nhau, Hạo Nhiên ngạc nhiên, đúng, đây là cháu trưởng tôn của gia tộc Lâm Hắc, nó là anh ngươi đấy. Lâm Hắc Trương nói, Hạo Nhiên nhìn cách mà Lâm Hắc Trương cưng chiều, âu yếm lấy Thiên Ân mà tức giận. Từ nhỏ cậu đã cố gắng lấy lòng ông, muốn ông để mắt tới, nhưng ca ca không có dù một lần. Bây giờ trong khi đó Thiên Ân mới từ phía sau cậu ra thì ông lập tức vui mừng âu yếm. Cánh cửa mở ra, Vũ Phong bước vào. Hạo Nhiên, con kêu ta về có chuyện gì? Vũ Phong hỏi, papa, nhìn kia. Hạo Nhiên chỉ về phía ông nội. Vũ Phong ngước mắt nhìn, một khuôn mặt thiên thần, một khí khái vương giả tỏa ra. Đó là bản sao thu nhỏ cửa anh. Bước tới trước mặt nhìn Thiên Ân, khẽ chạm vào gương mặt cậu. Con là Thiên Ân, Vũ Phong nhìn, vâng, Thiên Ân nói, nó là con của Tiểu Phương đấy. Ha ha, Lâm Hắc Trương cười sảng khoái. Hai đứa đi theo ta. Chấm, Vũ Phong nhìn vào Thiên Ân và Hạo Nhiên. Vũ Phong bước đi về phòng. Món quà mà cậu muốn tặng cho đứa con trai của mình. Papa, Hạo Nhiên bước vào. Thiên Ân, sao con không chào ta? Chấm, Vũ Phong hỏi, vậy con xưng hô như thế nào nhỉ? Chào chú, Thiên Ân nói ngồi lên sofa. Hạo Nhiên nhìn mà phát bực, dám giành tình yêu thương của ta à, người sẽ biết thế nào là nỗi đau. Vũ Phong khẽ cười thầm, vậy người giúp mami sinh ra con là chú đấy. Vũ Phong nói, một con nòng nọc của chú giá trị vậy à, ha ha. Nực cười, Thiên Ân nói, không được hỗn láo với papa. Hạo Nhiên tức giận, Hạo Nhiên, không sao, gocchuyenaudio.com, nó là anh con đó. Vũ Phong nói, papa, con không có anh gì hết, con ghét nó, con ghét papa, ghét tất cả mọi người. Hạo Nhiên chạy đi, Thiên Ân khẽ lắc đầu nhìn vào đồng hồ rồi bước xuống sofa. Này con đi đâu thế? Vũ Phong nói, thưa chú, con về với mami, nếu có thể chú tới nhà con cũng được. Thiên Ân nói, Thiên Ân, con lại đây, Vũ Phong gọi. Thiên Ân khẽ nhìn rồi bước tới, Vũ Phong lấy một khuyên tai đeo vào cho cậu. Đây là quà mà ta tặng con, nhớ bảo vệ cho mami con nhé. Con trai, Vũ Phong nói, điều đó là tất nhiên. Chào nhé, papa, Thiên Ân nói, trong lòng của Vũ Phong chợt vui hơn, rốt cuộc cũng gặp được con của cậu và Lam Phương thật hạnh phúc. Nhất định phải mang hai mẹ con họ về nơi mà cả hai người từng chung sống. Khách chương.